Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1823, thần huyền lực. Ma diệt tiên châm, đế tông tông chủ Sơn Phong, tiềm tu động phủ bên trong, mở ra tiềm tu động phủ trận pháp phòng hộ. Lúc này trong động phủ, chỉ còn lại có Hứa Dương cùng Tuần Tịch hai người. Hứa Dương, ngươi coi là thật có vì ta trục xuất ra phong tiên châm nắm. Tuần Tịch lão tổ cau mày nói rằng, bằng vào ta thực lực, đều lấy nó không có biện pháp chút nào a. Hứa Dương nói rằng, nếu lão tổ mình cũng không có cách nào trục xuất phong tiên châm, cái kia lại có làm sao để ta thử một lần đây. Hứa Dương sở dĩ chắc chắn trợ giúp Tuần Tịch lão tổ trục xuất phong tiên châm, chỗ dựa lớn nhất chính là hắn bên trong tiểu thế giới chứa đựng cái kia một tia thần huyền lực. Này một tia thần huyền lực, tuy rằng lượng rất ít, thế nhưng ở phẩm chất cấp độ trên, nhưng là cao kinh người. Liền tiên nhân có tiên huyền lực, cũng không sánh nổi nó. Dụng thần huyền lực đến trục xuất phong tiên châm, căn cứ phong thần chung suy tính, nên không hề thấp hơn 90% chắc chắn. Ha ha, được rồi. Là ta có chút không đủ chấn định. Chấm ngoặc kép, Tuần Tịch lão tổ cười ha ha. Mặc kệ thế nào, ngược lại kết quả sẽ không thay đổi càng hỏng bét. Hứa Dương, người cũng không cần có cái gì áp lực trong lòng. Mặc dù không cách nào trục xuất phong tiên châm, ta cũng có thể lý giải. Đang khi nói chuyện, Tuần Tịch lão tổ xếp bằng ở một con đệm hương bố bên trên. Rất nhanh bình thản, nhập định hạ xuống. Hứa Dương trong lòng âm thầm khâm phục, không hổ là thánh nhân, tại đây loại quan hệ đến tự thân sống còn đại sự trên, còn có thể nhanh như vậy địa liền khôi phục lòng yên tĩnh không dao động thái. Hắn cũng không có kéo dài, lúc này xếp bằng ở Tuần Tịch lão tổ phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng tìm trên Tuần Tịch lão tổ áo may ô, áo lót, tu huyền giả áo may ô, áo lót xương cột sống. Chính là huyền mạch phải trải qua một nơi. Thân thể 12 đạo huyền mạch ở đây thông suốt. Vì lẽ đó áo may ô, áo lót chính là một đại chỗ yếu. Hứa Dương huyền lực nhẹ nhàng đưa vào Tuần Tịch lão tổ áo may ô, áo lót huyền mạch. Dọc theo hắn huyền mạch chậm rãi cất bước, cảm thụ lấy trong cơ thể hắn đích tình huống. Ồ, này phong tiên châm, dĩ nhiên không ngừng một cái, có 4 cái. Hứa Dương cảm ứng được đến, ở Tuần Tịch lão tổ quanh thân 12 đạo chủ muốn huyền mạch bên trong, lại có 4 đạo huyền mạch, từng người bị một cái dài nhỏ như lông châu giống như ngân châm niêm phong lại. Huyền lực mỗi lần chảy theo nơi này, cũng giống như là nước chảy gặp ngoan thạch giống như vậy. Căn bản là không có cách thông hành, chỉ có thể từ cái khác huyền mạch đi đường vòng mà qua. Cứ như vậy, Tuần Tịch lão tổ thực lực liền nhận lấy rất lớn hạn chế. Lấy Hứa Dương phỏng chừng, Tuần Tịch lão tổ thực lực e sợ liền 1/3 đều rất khó phát huy. Hắn sở dĩ của mọi người vị tông chủ trước mặt, còn nói chính mình có 1/2 thực lực, nhất định là xuất phát từ ổn định quân tâm mục đích. Hứa Dương, ngươi thử phân ra một tia huyền lực, thăm dò một hồi trong đó một cái phong tiên châm. Tuần Tịch lão tổ thanh âm của vang lên. Hứa Dương hơi gật đầu, lập tức một ít cỗ thải quang huyền lực, đi ngược dòng nước, hướng về Tuần Tịch lão tổ trong đó một cái bị phong cấm huyền mạch lưu động. Vẫn tìm lên cái kia phong tiên châm. Một tiếng vang ầm ầm, Hứa Dương tâm thần kịch chấn, cảm giác phảng phất gặp một nho nhỏ hắc động. Cái kia phong tiên châm bên trong, càng sinh ra một cổ cường đại sức hút. Hứa Dương bát cực dung hợp huyền lực, không bị khống chế về phía phong tiên châm bên trong lưu động, bị trong đó một luồng quỷ dị sức mạnh to lớn thôn phệ đồng hóa. Hứa Dương hơi suy nghĩ, thải quang huyền lực mạnh mẽ lùi lại, cái kia phong tiên châm bên trong quỷ dị lực lượng, càng như là không muốn từ bỏ này đưa tới cửa mỹ thực. Đồng dạng lôi kéo ngụ ở Hứa Dương thải quang huyền lực, không ngừng nỗ lực thôn phệ, giống như là một hồi kéo co thi đấu. Cuối cùng, ở Hứa Dương nỗ lực, thải quang huyền lực mạnh mẽ từ phong tiên châm bên trong rút khỏi. Phong tiên châm nội bộ quỷ dị lực lượng, chỉ là cắn nuốt một chút thải quang huyền lực. Ồ, Tuần tịch lão tổ đối với mình bên trong thân thể một chút biến hóa. Tự nhiên là hiểu rõ Vu Tâm. Hắn có chút kinh ngạc nói rằng, Hứa Dương, biểu hiện của ngươi, ra ngoài ta bất ngờ a. Ta vốn tưởng rằng, ngươi này một luồng huyền lực, sẽ toàn bộ bị thôn phệ đi vào. Chút nào phản kháng không được. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi có thể ở đây quỷ dị thôn phệ đồng hóa lực lượng dưới phản kháng. Đồng thời thành công thoát ly. Thực sự khó mà tin nổi. Rất nhanh, tuần tịch lão tổ tìm xảy ra vấn đề nguyên nhân. Ta hiểu, ngươi huyền lực tuy rằng độ tinh khiết không cao. Nhưng dù sao cũng là bát cực huyền lực dung hợp mà thành. Có lẽ có điểm đặc biệt. Quên đi thôi. Hứa Dương, ta đầy thương thế. Phóng tầm mắt bây giờ Trung Châu. Chỉ sợ cũng không có người nào có thể chữa trị. Hứa Dương cười cợt, trải qua vừa thăm dò. Hắn trái lại càng chắc chắn. Lão tổ, người không muốn đều là trường người khác chí khí. Diệt chính mình uy phong. Không cần nói để ở trong mắt Châu. Bây giờ ta, cũng đủ để giúp ngươi chữa thương. Hứa Dương đỉnh đầu, một thế giới nhỏ ầm ầm tạo ra. Bởi thân ở tiềm tu động phủ không gian có hạn, tiểu thế giới cũng chưa hề hoàn toàn triển khai. Chỉ là lộ ra khu vực trung ương hồn tinh. Ở hồn tinh cái bệ trên, nửa đoạn hắc quang lóe lên tiên kiếm lặng yên hiện lên. Ở trong đó ôn dưỡng một tia đen tuyền thần huyền lực. Hóa thành một đạo tóc tia độ lớn huyền lực sợi tơ. Từ trong lướt ra, đây là, cái gì tính chất huyền lực? Tuần tịch lão tổ nhưng là thánh nhân cảnh giới. Nhận biết càng nhạy cảm. Vì sao ta cảm giác được? Này cỗ huyền lực so với ta tự thân thánh lực còn tinh khiết hơn. Không, quả thực cũng không phải là một cấp độ lực lượng. Đây không phải là người loại có khả năng tu luyện ra lực lượng. Chỉ là từ ở vẻ ngoài. Tuần tịch lão tổ liền nhìn ra này một tia thần huyền lực chỗ bất phàm. Hứa Dương ha ha cười nói. Lão tổ, ngươi bây giờ có thể yên tâm. Tuần tịch lão tổ trên mặt vẻ giật mình vẫn chưa tiêu lùi. Lẩm bẩm nói rằng, quá thần kỳ, lão phu chưa từng gặp loại tầng thứ này huyền lực. Hắn hiện tại, đối với Hứa Dương thủ đoạn, lại có mới chờ mong. Hay là, Hứa Dương thật có thể giúp hắn chữa khỏi hơn một năm nay thương thế. Này một sợi tóc tia độ lớn thần huyền lực. Dọc theo tuần tịch lão tổ áo may ô, áo lót huyền mạch, lặng yên bơi lội, trực tiếp hướng về trong đó một cái bị phong cấm huyền mạch bơi đi. Rất nhanh, thần huyền lực tia nhỏ, liền du đãng đến phong tiên châm vị trí. Lúc này, không chỉ có là tuần tịch lão tổ, liền ngay cả Hứa Dương cũng là bình lòng yên tĩnh khí. Thần kinh sốt sắng cao độ lên, có thể không trục xuất phong tiên châm. Liền muốn xem này nhất bác, yên tâm đi tiểu huyền tử, xem đem ngươi cho căng thẳng, chó này mông phong tiên châm, chẳng qua là bởi vì bên trong bao bọc một tia tiên huyền lực thôi. Lấy ngươi thần huyền lực cao tầng lần, hoàn toàn có thể mang chi hóa giải. Phong thần trung ở Hứa Dương trong lòng truyện âm nói rằng, cho dù lấy được phong thần trung bảo đảm, Hứa Dương trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Bất kể là thần huyền lực vẫn là tiên huyền lực, đều vượt qua hắn và tuần tịch lão tổ hiện nay tiếp xúc tầng thứ. Hí hí, chấm ngoặc kép, đen tuyền thần huyền lực tia nhỏ, rốt cục cùng phong tiên châm có lần thứ nhất tiếp xúc. Lần này, cái kia phong tiên châm nội bộ quỷ dị lực lượng, cũng không có như thường ngày bình thường phát huy thôn phệ đồng hóa bản năng. Ngược lại là có chút chống cự, bài xích thần huyền lực tia nhỏ xâm nhập. Có biến hóa, Hứa Dương tinh thần đại chấn. Xem ra, phong tiên châm bên trong bao bọc tiên huyền lực. Đối với hắn thần huyền lực vẫn là rất e ngại. Phong thần trung nói tới huyền lực cấp độ. Quả nhiên có đạo lý. Thần huyền lực quả thực mạnh mẽ. Rất nhanh sẽ bỏ vào cái kia phong tiên châm bên trong. Hứa Dương đầu vù một tiếng. Như gặp búa lớn oanh kích. Hầu như ngất đi. Cũng may hắn tâm thần mạnh mẽ, cố kiềm nén lại choáng váng cảm giác. Nguyên lai, ở phong tiên châm bên trong, thần huyền lực tia nhỏ, cùng với Nakamoto đến liền bao bọc tiên huyền lực hạt giống, đã triển khai giao phong kịch liệt. Này một giao chiến quá trình, là ở phong tiên châm bên trong tiến hành. chỉ có Hứa Dương có thể dòm ngó biết quá trình. Tuần Tịch lão tổ bản thân ngược lại là không biết gì cả. Ở thần huyền lực tia nhỏ tiến công bên dưới, cái kia một tia ngân sắc tiên huyền lực liên tiếp tan vỡ, cuối cùng đen tuyền thần huyền lực tia nhỏ đem cái kia một tia ngân sắc tiên huyền lực triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Có cảm giác này một cái phong tiên châm tựa hồ đã mất đi loại kia quỷ dị lực lượng, không hề thôn phệ ta huyền lực. Tuần Tịch lão tổ tâm thần rung lên, lúc này đối với Hứa Dương nói rằng: Hứa Dương, ta hiện tại liền vận công đem cây này mất đi tác dụng phong tiên châm cho trục xuất đi ra. Cái kia phong tiên châm đã mất đi tiên huyền lực chống đỡ, cùng một cái phổ thông lông châu châm dài cũng không có quá to lớn phân biệt, rất dễ dàng đã bị Tuần Tịch lão tổ đuổi đi ra. Tuần Tịch lão tổ từ vai trái vị trí nắn ngụ ở châm đuôi, nhẹ nhàng đem rút ra, nhìn cái kia lông châu độ lớn châm dài, hắn cảm khái không thôi. Này phong tiên châm dằn vặt ta một năm có thừa, bây giờ cuối cùng cũng coi như bị trục xuất xuất thể. Hứa Dương, này cũng đều là của ngươi công lao a. Ừ, ngươi làm sao vậy? Hứa Dương sắc mặt có chút hơi trắng bệch, hít thở sâu hai cái, liền không có quá đáng lo, cười nói: Lão tổ không cần lo lắng, ta ở hóa giải phong tiên châm thời điểm nhất thời không làm tốt chuẩn bị. Tâm thần nhận lấy nhẹ nhàng rung động, đón lấy ta sẽ chuẩn bị kỹ càng tâm thần phòng hộ, như vậy sẽ không có vấn đề. Hứa Dương nhẹ nhàng vẫy tay, từ cái kia bị trục xuất xuất thể phong tiên châm bên trong, thần huyền lực tia nhỏ bị rút ra, lần thứ hai hòa vào Tuần Tịch lão tổ trong cơ thể. Có điều Hứa Dương có thể cảm thụ được, trải qua lần này trục xuất, cái kia một tia thần huyền lực đã tiêu hao một phần. Hơn nữa, này thần huyền lực cùng Hứa Dương trong cơ thể bát cực dung hợp huyền lực không giống, cũng sẽ không theo Hứa Dương vận công tu luyện mà được bổ sung. Thần huyền lực là vượt xa Hứa Dương bản thân cấp độ sức mạnh cường hãn, là Hứa Dương ở quan tưởng vũ trụ chí lý thời điểm bát cực dung hợp huyền lực sản sinh vi diệu dị biến đoạt được, không cách nào thông qua tự thân tu luyện đến bổ sung. Dùng một phần tựu ít đi một phần. Bất quá bây giờ vì cho Tuần Tịch chữa thương, này một tia thần huyền lực toàn bộ tiêu hao mất, Hứa Dương cũng là sẽ không tiếc. Tuần Tịch lão tổ gật đầu nói: Hứa Dương, người không muốn miễn cưỡng chính mình, hút ra ra này một cái phong tiên châm, ta đã cảm giác tốt lắm rồi. Hứa Dương cười nói: Đã đuổi cái thứ nhất, chứng minh biện pháp của ta hữu hiệu, há có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Lão tổ, xin mời bình thản. Đang khi nói chuyện, thần huyền lực tia nhỏ đã tiếp xúc đến cái thứ hai phong tiên châm. Bào chế y theo chỉ dẫn bên dưới, đến tiếp sau ba cái phong tiên châm bên trong tiên huyền lực, tất cả đều bị Hứa Dương lấy thần huyền lực tiêu diệt hầu như không còn. Tuần Tịch lão tổ vận công bên dưới, quấy nhiễu hắn hơn một năm phong tiên châm cố tật, rốt cục bị toàn bộ bức ra. Hô, đại công cáo thành. Hứa Dương tâm thần buông lỏng, cái kia một tia thần huyền lực đang bức ra cuối cùng một cái phong tiên châm sau, cũng rốt cục hoàn toàn tiêu diệt. Tuần Tịch lão tổ đỉnh đầu xương trắng bốc hơi, từng đạo tinh khiết thánh huyền lực ở 12 huyền mạch trong lúc đó tuôn trào không thôi. Thánh nhân cấp uy thế dâng trào phun trào, loại này lâu không gặp thông thuận cảm giác, để Tuần Tịch lão tổ trong lòng vui sướng không ngớt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.